Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, nhìn trộm 10, chương 30 thông hướng cửa hàng bán hoa hai con đường đoạn theo dõi tất cả đều triệu hồi trong cục. Bao gồm nhân dân bệnh viện phụ thuộc bệnh viện tới gần cửa hàng bán hoa cái kia cửa nhỏ theo dõi. Cửa hàng bán hoa con phố kia hẹp, chỉ ở nhất cuối trang bị cái camera, bị nhánh cây chắn một nửa, mơ mơ hồ hồ chỉ có thể nhìn đến trên đường phố bóng người. Cụ thể bộ dáng ăn mặc xem không rõ, bất quá có thể dùng bài trừ pháp trong cục điền quân Ngô Cường. Mấy cái còn ở bên ngoài cha Phạm Lệ Lệ sinh thời tư liệu. Kỹ thuật khoa toàn viên bao gồm hiện tại nhàn rỗi đều đang xem video theo dõi. Nhìn chằm chằm theo dõi là hạng buồn tẻ lại phí đôi mắt công tác. Thời gian dài đôi mắt sắp lợi hại, cũng không dám đại ý. Liền sợ lộ điểm việc nhỏ không đáng kể từ cửa hàng bán hoa cái kia theo dõi có thể nhìn ra. Hôm trước buổi tối 10 giờ tả hữu, Phạm Lệ Lệ ăn mặc màu đen đại áo khoác trên chân một đôi giày ra vào cửa hàng bán hoa đại môn. Vẫn luôn mau đến rạng sáng. Đường phố theo dõi kia đầu chụp được một vị bóng dáng. Dáng người rất cao, ăn mặc to rộng, trên đầu mang mũ, đối phương hẳn là biết đỉnh đầu có theo dõi. Từ đầu tới đuôi không có quay đầu lại, theo dõi chỉ có thể chụp đến vị này bóng dáng vẫn luôn hướng Phạm Lệ Lệ cửa hàng bán hoa đi cái này. Bóng dáng vẫn luôn đợi cho rạng sáng tam điểm tả hữu. Mới từ cửa hàng bán hoa ra tới, khóa lại môn. Trong tay xách cái đại túi giấy, trên mặt mang khẩu trang, đè thấp mũ xem không rõ mặt, bất quá từ đối phương cùng cửa hàng bán hoa cửa làm tương đối. Tên này nam tử thân cao ở 1m8 tả hữu, là Phạm Lệ Lệ thần bí bạn trai, Mai Lị nói, bóng dáng vội. Vàng rời đi, đi bộ không có lái xe, đến hẻm nhỏ cuối quải ngoại, lúc này rạng sáng tam điểm. Yến thị trung tâm thành phố khu náo nhiệt giờ phút này cũng im ắng cơ hồ không có người đi đường. Chiếc xe, Mai Lị đứng ở video phía sau. Kỹ thuật nhân viên đem màn ảnh điều đến bóng dáng đi cái kia trên đường cái. Có thể nhìn ra đối phương đối cái này đoạn đường rất quen thuộc. Đi phía trước đi rồi vừa đứng lộ, có cái cũ xưa tiểu khu quẹo vào hẻm nhỏ. Bên kia không có theo dõi, hình ảnh biến mất. Nam nhân bóng dáng hoàn toàn không có hành tung, Mai Lị nói. Đội trưởng, trước sau nhìn không tới người này mặt, hung thủ quá cẩn thận rồi, nàng vừa quay đầu lại nhìn đến vãn đội ở trầm tư. Không biết tưởng cái gì, liền không có nói nữa, hỏi một chút phụ cận cư dân buổi sáng thời điểm có hay không phát hiện khả. Nghi người, vãn hồi Chu hạ phân phó, là vãn hồi Chu tác tưởng chính là. Phạm Lệ Lệ gây án khi bình tĩnh tàn nhẫn, thẳng đến giả trang thành nam nhân, người như vậy vì cái gì sẽ lấy phòng tập thể thao đưa bao qua đi. Phạm như vậy dễ hiểu có thể tra được thân phận vấn đề còn có sát Phạm Lệ Lệ hung thủ. Có thật giật mình cầm đi quần áo cùng giày, chỉ biết đem Phạm Lệ Lệ, Ngô Phong chết dính dáng đến, pháp y thất giải phẫu báo cáo đưa tới. Phạm Lệ Lệ là thuốc ngủ dùng ăn quá nhiều đến chết. Tử vong thời gian là rạng sáng 1 giờ 40 tả hữu. Trước khi chết có tính hành vi, không có tinh dịch, không có xé rách dấu vết. Sau khi chết bị nước sát trùng tẩy qua, báo cáo phụ thượng Phạm Lệ Lệ thi thể ảnh chụp lưng có rất nhỏ ứ ngân, 10 ngón bị tu bổ quá, như cũ thiêu quá độc vãn hồi Chu gõ mặt bàn. Trên ảnh chụp Phạm Lệ Lệ đôi tay đồ sơn móng tay. Nhưng móng tay tu bổ thực chọc, cơ hồ chỉ thấy lòng bàn tay. Này không phải là ái xinh đẹp nữ tính chính mình tu bổ. Hẳn là sau khi chết hung thủ thế Phạm Lệ Lệ cắt đến. Hung thủ ở che lấp cái gì đâu? Rõ ràng, hung thủ cùng Phạm Lệ Lệ ở phòng tắm khi Phạm Lệ Lệ chảo bị thương hung thủ. Phạm Lệ Lệ móng tay lưu có hung thủ ra thịt vết máu. Hung thủ muốn xây dựng ra Phạm Lệ Lệ sợ tội tự sát biểu hiện giả dối. Không có khả năng bong ra từng màng Phạm Lệ Lệ móng tay. Chỉ có thể đem này cắt chọc sau đó từng cái rửa sạch Phạm Lệ Lệ cùng hung thủ 11 giờ gặp mặt. Khoảng cách Phạm Lệ Lệ tử vong thời gian có 2 tiếng rưỡi. Trong lúc này hai người phát sinh quá tính quan hệ kia gian bị nước sát trùng quét thước quá phòng. Tắm là địa điểm mơ siêu hăng thủ nhân cơ hội đem thuốc ngủ ngã vào trong nước. Lúc sau ở một chút 40 Phạm Lệ Lệ sau khi chết. Hung thủ cũng không có rời đi, mà là hoa hơn 1 giờ đem hiện trường bố trí hảo. Hoàn toàn rửa sạch, ở tam điểm mới rời đi cửa hàng bán hoa thực sạch sẽ. Không có vân tay, tóc, bởi vì quá mức sạch sẽ. Như vậy người đến người đi cửa hàng liền Phạm Lệ Lệ cái này lão bản vân tay đều không có lưu lại. Một là nam tử kín đáo. Còn có một nguyên nhân. Nơi này nam nhân hẳn là thường xuyên lại đây. Là Phạm Lệ Lệ cùng với hẹn hò địa điểm. Chính hắn cũng nháo không rõ ràng lắm nơi nào để lại hắn vân tay. Cho nên dứt khoát tới tổng vệ sinh, vãn hồi chu buông báo cáo hướng trốn đi. Hà Hiểu Phong thấy vội hỏi. Đội trưởng ngài đi đâu? Ngươi thương còn không có hảo. Ta có thể lái xe, vãn hồi chu nhìn mắt Hà Hiểu Phong. Hà Hiểu Phong vội giải thích. Cường ca Điền ca nói. Ngài đừng bị thương, đi thôi. Khang Hinh cửa hàng bán hoa trên đường. Hà Hiểu Phong một bụng nghi vấn. Kỹ thuật khoa đã điều tra qua. Nơi nào quét tước sạch sẽ. Bất quá đối với vãn đội. Toàn đội trên dưới đều là chịu phục. Bởi vậy không hỏi nhiều trực tiếp tới rồi cửa hàng bán hoa cửa dán giấy niêm phong. Buổi chiều cảnh sát vừa đi. Cửa hàng bán hoa bên cạnh cửa hàng lão bản liền xôi trào. Nói cái gì đều có. Hơn nữa bệnh viện người bệnh người nhà mua đồ vật. Hỏi một câu, thường xuyên qua lại đều biết cửa hàng bán hoa lão bản đã chết. Có người nói vì tình sở khốn tự sát chết. Cũng có người nói trên mặt đất đều là huyết. Bị người đoạt, dù sao nói cái gì đều có, xe sang bên đình. Vãn hồi chu trước xuống dưới. Hà Hiểu Phong xé giấy niêm phong mở cửa đi vào. Cửa tò mò vây quanh không ít người, đóng cửa, vãn hồi chu cũng không quay đầu lại nói, Hà Hiểu Phong. Đóng cửa, ngăn chặn bên ngoài quần chúng hướng trong tò mò thăm xem ánh mắt. Lại bắt đầu mang bao tay, đã thấy vãn đội đi vào. Vội vàng đuổi kịp cửa hàng bán hoa không lớn. Hơn nữa bên trong cách gian có 30 bình phương, dài rộng hướng, hai mặt bãi hoa, vãn hồi chu liền đứng ở trung gian. Hai bài hoa kỹ thuật đội không mang về, kiểm tra đo lường quá không có vết máu, không có gì điều tra giá trị, bởi vậy mùi hương hỗn hợp phát mũi. Mang theo pha loãng quá tan đi thuốc khử trùng hương vị, một nữ nhân thầm ái một người nam nhân. Từ đầu tới đuôi ứng nam nhân yêu cầu bảo mật, nhưng nữ nhân tình yêu là tàng không được, nàng sẽ có chính mình tiểu tâm tư trộm khoe ra nàng tình yêu, vãn đội ngài tìm cái gì? Hà Hiểu Phong hỏi, vãn hồi chu cũng không biết chính mình tìm cái gì. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến hiện trường đang xem Summer Seal so cái thủ thế. Hà Hiểu Phong yên lặng mà không hề mở miệng liền đứng ở một góc. Nhìn vãn đội, bên ngoài ầm ĩ thanh chậm rãi cách hắn rất xa. Như là về thời án phát trước một ngày buổi tối 11 giờ. Phạm Lệ Lệ cố ý ăn mặc nam nhân quần áo dày. Bày tỏ tình yêu chung mang theo vài phần uy hiếp bức bách. Hiển nhiên nam nhân biết nàng giết Ngô Phong. Nàng cũng có chút chịu không nổi lâu dài không thể gặp quang ngầm tình yêu, nam nhân là có bị mà. Đến, vì cái gì sẽ lựa chọn ngày này giết Phạm Lệ Lệ? Dành trước cảnh sát một bước, vãn hồi chu hỏi, biết án kiện điều tra phương hướng, có hay không người tiết lộ quá? Không có, đội trưởng, gần nhất mấy ngày mỗi ngày tăng ca, điều tra án kiện khi bảo mật quy củ đều hiểu, Hà Hiểu Phong bảo đảm mơ siêu sớm muộn gì không động. Thủ, đuổi ở bọn họ tra ra Phạm Lệ Lệ phía trước diệt khẩu. Vãn hồi chu tổng cảm thấy cái này án tử rất có kỳ quặc. Tỷ như Phạm Lệ Lệ lấy tập thể hình bao. Ngày đó đen nhánh ban đêm vừa lúc có thể nhìn đến tiêu chí tính MG chữ cái bộ dáng. Còn có thần bí hung thủ đuổi ở bọn họ phía trước giết Phạm Lệ Lệ, như là có người an bài tốt hết thảy. Mục đích chính là làm Phạm Lệ Lệ giết Ngô Phong. Hung thủ lại sát Phạm Lệ Lệ. Ngược dòng lúc ban đầu. Người chết bách thanh, một cái xích, hình như là trước tiên kế hoạch tốt, có người ở giúp Bách Thanh báo thù, vãn hồi Chu nghĩ đến hai người. Một là Bách Thanh đệ đệ Bách Tùng, còn có một cái là tiểu thúc Bách Kỳ Cầm-mơ siêu, bất quá Bách Tùng ở bệnh viện ở còn không có tình. Bách Kỳ Cầm bọn họ tra quá, án phát khi đều có không ở tràng chứng cứ, thả người đối ngoại rất lạnh nhạt, cùng Bách Thanh quan hệ liền hướng hắn trong miệng theo như lời. Không có liên hệ, nếu dựa theo cái này suy đoán. Như vậy Bách Thanh chết này ba người đều có quan hệ. Ngô Phong là trực tiếp hung thủ, Phạm Lệ Lệ mướn hung. Như vậy cái kia sát Phạm Lệ Lệ diệt khẩu hung thủ cực khả năng mới là hại chết Bách Thanh chủ mưu. Có lẽ không phải cái gì tình tay ba, càng có rất nhiều nào đó ích lợi sử dụng tiểu cách gian liền một chương giường. Tủ đầu giường cùng trên tường giả áo, trên giường phía dưới ngăn tủ dở quá, khả nghi có thể sử dụng đều mang về, buồng vệ sinh rửa mặt đồ dùng chỉ có đơn người dùng. Như là nơi này chỉ có Phạm Lệ Lệ sinh hoạt dấu vết, vãn hồi Chu chú ý tới trên tủ đầu giường bày chỉ. Thon dài bình hoa. Bình hoa cắm chỉ giấy làm giả hoa, bên ngoài tràn đầy đủ loại kiểu dáng hoa tươi. Này chỉ giả hoa đặt ở nơi này có vài phần đặc thù. Như là chủ nhân tất cả quý trọng, giả cánh hoa thượng không có bụi đất, xem ra chủ nhân quý trọng thực hảo, bao tay. Hiểu Phong, Hà Hiểu Phong chạy nhanh đem bao tay đưa qua đi. Vãn hồi Chu mang lên sau, từ bình hoa lấy ra, Hà Hiểu Phong cùng qua đi. Tưởng nói buổi chiều kỹ thuật đội kiểm tra rồi bình hoa không có đồ vật. Bên ngoài cũng không có vết máu, vân tay, không có khả nghi, sau đó liền nhìn đến vãn đội đem giả hoa giấy một chút mở ra, Hà Hiểu Phong trừng. Lớn mắt cánh hoa giấy là màu đỏ rực, điệp này hoa nhân thủ thực xảo, Hà Hiểu Phong cũng không biết vãn đội như thế nào hủy đi. Thực mau giả hoa thành một chương nhăn rúm gió giấy. Hắn thấy vãn đội thần sắc không thay đổi, còn tưởng rằng không tìm được cái gì, liền thấy vãn đội đưa cho hắn, Hà Hiểu Phong tiếp vừa thấy. Nhất thời trừng lớn mắt, thiếu chút nữa bạo thô khẩu, Mr. Khang vĩnh viễn ái Lệ Lệ trên giấy chỉ có này một câu. Nhưng là Mr. Khang cùng Lệ Lệ tên thượng có hai cái vân tay. Hà Hiểu Phong người trẻ tuổi mới từ tốt nghiệp đại học. Nơi nào không biết đây là nhà gái năn nỉ thư tình loại hình, đội trưởng. Hung thủ họ Khang, vãn hồi Chu lắc đầu. Hung thủ thực cẩn thận, không nhất định, có lẽ chỉ là cái danh hiệu. Nhưng là mặt trên vân tay đủ bọn họ tỏa định điều tra mục tiêu, đang nói điện thoại rung động. Điền Quân đánh tới, đội trưởng. Điều tra ra, lớn nhất hiểm nghi người ngươi cũng nhận thức Hứa Tuấn Khang, vãn hồi Chu hỏi, điện thoại một. Khắc đầu Điền Quân ăn kinh, vãn đội, ngài bên kia có phải hay không có chứng cứ, bằng không như thế nào biết, ta gọi điện thoại hỏi qua, Hứa Tuấn Khang ở bệnh viện trực tiếp bắt người, vãn hồi Chu chưa nói vì cái gì, mà là nói, ta ở cửa hàng bán hoa, hãy đi trước đội trưởng ngài đừng hành động thiếu suy nghĩ, Điền Quân liền sợ vãn hồi Chu một. Người hướng, nhắc nhở nói. Ngài thương còn không có hảo, ta biết, tùy thời bảo trì liên hệ, vãn hồi Chu treo điện thoại. Lại bắt một hồi, Hà Hiểu Phong chỉ nghe được Vương Cục, là, điều tra lệnh, ta hiện tại ở bên ngoài. Hảo, ta làm Hà Hiểu Phong đi lấy, chờ treo điện thoại. Vãn hồi Chu nói, ngươi trở về lấy thượng điều tra lệnh, trực tiếp mang đội đi Hứa Tuấn Khang trong nhà. Người khác ở bệnh viện, Hà Hiểu Phong một cái mới tốt nghiệp thực tập không một năm tân nhân. Vẫn là lần đầu chọn như vậy cái đại gánh nặng, bổn lắc lư không chừng tưởng nói chính mình có làm hay không hảo. Nhưng vừa thấy vãn đội tin hắn ánh mắt, lập tức tâm ổn định, khẳng định nói, là chú ý an toàn, vãn hồi Chu người đã từ phụ thuộc bệnh viện cửa sau đi vào. Từ bệnh viện trực tiếp xuyên tương đối mau. Hứa Tuấn Khang ở phía trước bệnh viện, từ bãi đỗ xe xuyên qua đi, không bao lâu nhìn thấy khu nằm viện đại lâu, liền nghe được giang giang thanh âm, vừa nhấc đầu nhìn về phía nơi xa, quả nhiên là thẩm phán ông giang giang, mặt sau còn cùng cái tuổi trẻ thời trang nữ hài, vãn hồi Chu gặp qua, thẩm phán trợ lý, kêu Phương Tình, ba ba ba ba, giang giang bị ôm vào trong ngực huy chào chào, lúc này đã mau 8 giờ. Trời tối, bệnh viện đèn sáng lên, thẩm phán một tay ôm Giang Giang trước lại đây. Không màng Giang Giang nháo muốn xuống đất thượng tìm ba ba. Nói, đợi lát nữa nháo, lại nói. Chu Chu sao ngươi lại tới đây? Án tử, vãn hồi Chu trả lời ngắn gọn. Không biết có phải hay không bóng đêm vấn đề. Hôm nay thẩm phán muốn đứng đắn nghiêm túc rất nhiều. Trang bị hắn ngũ quan có vẻ có loại cao cao tại thượng lạnh nhạt cảm. Bất quá một mở miệng loại cảm giác này hoàn toàn biến mất. Tựa hồ chỉ là ảo giác ba ba. Ngươi ăn cơm sao? Giang Giang như là bị thẩm phán cô ở trong ngực dường như. Gian nan quan tâm ba ba. Thuận tiện giòn giòn cáo trạng. Thúc thúc tốt xấu. Vẫn luôn ôm ta. Ta tưởng đi xuống chơi. Thẩm phán chụp Giang Giang đầu. Bất mãn nói, ngươi đừng nói vậy, rõ ràng ngươi vừa rồi nháo ta ôm siêu, vãn hồi Chu chú ý tới bên cạnh ta đây trợ lý tiểu thư đấy. Mắt mang theo nôn nóng, tưởng thúc giục thẩm phán lại không dám, chỉ có thể âm thầm vội vã. Vãn hồi Chu thấy thế nói, ngươi có quan trọng sự. Giang Giang nói, mày không khỏi nhăn, hắn bên này cũng chịu không ra tay. Nhưng cũng không thể chậm trễ thẩm phán sự tình, ta nhìn. Ngươi đi vội đi, vãn hồi Chu nghĩ hành động không vội. Đợi lát nữa làm trong đội đồng sự chiếu cố hạ Giang Giang, thẩm phán chụp hạ Loạn Ninh tiểu thân thể. Giang Giang mông, đừng lộn xộn một hồi quăng ngã, lại tự nhiên nói. Không có việc gì, ta nơi này việc nhỏ. Lời nói còn chưa nói xong, mặt sau khu nằm viện đột nhiên phát ra, phanh, vang dội thanh. Tùy theo lầu hai một mảnh đen nhánh, là đèn quản ta, vãn hồi Chu ngẩn ra, thực mau phản ứng lại đây lầu hai có bác sĩ phòng trực ban. Hứa Tuấn Khang hôm nay đương trị, vừa mới cười thẩm phán mặt cũng lạnh. Bên cạnh Phương Tình còn chưa mở miệng, chỉ nghe thẩm phán nói, ngươi hãy đi trước là, lão bản, Phương Tình nhìn mắt vãn hồi Chu, còn ở cố kỵ cái gì? Lầu hai đã vang lên từng đợt tiếng thét chói tai. Cẩn thận nghe có quỷ. Quỷ, cứu mạng, giết người này đó từ, còn không đi, thẩm phán thanh âm thực lãnh. Cùng ngày thường khác nhau như hai người, Phương Tình mặt một bạch. Không rảnh lo khác, nháy mắt biến mất không thấy. Thẩm phán trong lòng ngực Giang Giang hoa phát ra âm thanh. Vãn hồi Chu biết Giang Giang là kinh ngạc có người cùng hắn giống nhau. Bất quá hiện tại không phải nói cái này thời điểm mơ siêu thẩm phán một tay ôm Giang Giang. Thanh âm lại thiết đã trở lại. Tự nhiên nói, hảo hảo ôm ta, Giang Giang tiểu chào chào vội vàng ôm thúc thúc cổ Chu Chu. Hai ta một cái án tử, ngươi quản sống, ta bắt chết. Bất quá hiện tại, hắn nhìn mắt đen như mực lầu hai. Có chút thất vọng, còn chưa có chết, lạn mệnh rất đại, Chu Chu, lôi kéo tay của ta. Ta mang ngươi qua đi, vãn hồi Chu nghe vậy đem bàn tay qua đi. Thẩm phán Mỹ tư tư tưởng, rốt cuộc ăn đến lão bà đậu hù. Đây chính là Chu Chu chủ động dắt tay của ta. Kỳ thật không cần dắt tay cũng thành. Việc này liền không nói cho Chu Chu, nháy mắt tới rồi khu nằm viện lầu 2, thẩm phán vung tay lên. Nguyên bản thét chói tai sợ hãi người bệnh an tĩnh lại. Chậm rãi trở lại phòng bệnh. Môn gắt gao đóng lại, lối đi nhỏ im ắng thập phần hắc ám, chỉ có cuối một chỗ, lộ ra trên cửa pha lê lóe quang mang, còn có Hứa Tuấn Khang sợ hãi run rẩy khóc thút thít thanh. A Thanh, ta sai rồi, là ta trộm ngươi luận văn, chính là ngươi đã qua đời, ngươi luận văn đối người bệnh y học giới cống hiến như vậy đại. Không thể làm nó bị chôn giấu. A Thanh, ta chết đến đế là ai làm hại? Hứa Tuấn Khang, không phải ta, là Phạm Lệ Lệ mướn hung. Ta đã báo thù cho ngươi. A Thanh, ngươi không phải nói ngươi yêu ta sao? Ngươi không phải nói ngươi cái gì đều nguyện ý cho ta? A Thanh, ngoặc kép, hết chương.